Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, quyết chiến bắt đầu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ta cháu trai trước mắt là nội môn tinh anh đệ tử. Lạc trưởng lão trong, miệng nhàn nhạt nói, nội môn tinh anh đệ tử có gì đặc biệt hơn người? Đang ngồi đại gia đã từng đều là... Chúng đại lão hứng thú không cao, thượng quan môn chủ càng là cười thầm, bản môn chủ còn đã từng là hạch tâm đệ tử đâu. Thiên Diễn Tông quy củ, nội môn tinh anh đệ tử nhưng nhậm ngoại môn trưởng lão. Nội môn hạch tâm đệ tử nhưng nhậm nội môn trưởng lão hoặc ngoại môn môn chủ. Bởi vậy Lạc trưởng lão mặc dù là nội môn trưởng lão, lại cũng áp không được ngoại môn môn chủ thượng quan Vân. Bọn họ là cùng cấp, ta cháu trai là đường hữu lực người cạnh tranh. Lạc trưởng lão trong miệng vẫn là nhàn nhạt nói, a phi, khoác lác bức thật sự không phạm pháp. A chúng đại lão âm thầm cười âm lên, trước lên làm hạch tâm đệ tử lại đến thổi đi. Liền tính là hạch tâm đệ tử, nếu muốn trở thành treo ở trưởng giáo môn hạ đường, kia hy vọng cũng là trăm không đủ một. Thiên Diễn Tông quy củ, trưởng giáo môn hạ thân truyền đệ tử, vì hạ nhậm trưởng giáo bị tuyển người, tấn tôn hào vì đường, đường số lượng không chừng, lâu ngày nhiều đạt hơn trăm người, không bao lâu 10 người tới. Thiên Diễn Tông quy củ, đường nếu từ bỏ trưởng giáo chi vị cạnh tranh, nhưng đảm nhiệm nội môn chức vị quan trọng, như đường chủ viện chủ chờ. Ta cháu trai là vô cấu thái thượng trưởng lão đệ tử ký danh. Lạc trưởng lão vẻ mặt kiêu ngạo nói. Mọi người vừa nghe, tức khắc nghiêm nghị, vô cấu vô trần hai vị thái thượng trưởng lão. Là Thiên Diễn Tông hai đại đầu cuối chiến lực. Giống như trên địa cầu quân sự đại quốc nhóm vũ khí hạt nhân. Liền tính ở toàn bộ tu luyện giới. Cũng thuộc chiến lược tính uy hiếp lực lượng. Vô cấu thái thượng trưởng lão đệ tử ký danh nhóm tuy thành tài suất quá phận thiên thấp. Nhưng một khi có thể chuyển chính thức, kia tuyệt đối là đường nhất hữu lực người cạnh tranh chi nhất. Lạc trưởng lão kiêu ngạo qua đi, trước mặt mọi người móc ra 2 chương bảng biểu. Mọi người vừa thấy, thế nhưng là Diệp Phong cùng Cẩu Thành này 2 đại thiên tài hiện trường khảo sát biểu. Nguyên lai trận này nho nhỏ tạp dịch viện đệ tử quán quân tranh đoạt chiến. Lại vẫn kinh động nội môn cao tầng. Vị này Lạc trưởng lão là mang theo nhiệm vụ tới tích. Lạc trưởng lão trước mặt mọi người ở Cẩu Thành bảng biểu trung điền thượng như sau đánh giá. Thuần phác đôn hậu, khí độ khiêm tốn, 500 năm vừa ra chi đạo thánh chi tài. Lạc trưởng lão điền xong Cẩu Thành đánh giá sau. Lại làm bộ làm tịch trầm tư sau một lúc lâu, xót thương nửa tức, lúc này mới để bút viết nói, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, đua đòi, cắn đan thành nghiện, tự hủy căn cơ, hết thuốc chữa. Một bên vương trưởng lão nhịn không được cười lạnh nói, ngốc bức, điền đến quá sớm điểm đi, nếu là này Cẩu Thành bị kia tiểu tử thúi cấp một đao làm thịt. Chẳng phải là muốn nháo cái chê cười, nhưng vương trưởng lão lại nghĩ nghĩ sau. Lại vẻ mặt ảm đạm. Cái kia Cẩu Thành thật sự là quá quỷ dị. Ai đều nhìn không ra hắn đến tột cùng dùng cái gì phương pháp. Một đao dây chém 4 trọng sơ giai Lạc Hồng. Nếu là dựa vào chân thật tu vi. Hắn ít nhất đều có 6 trọng hậu kỳ, thậm chí 6 trọng đỉnh trở lên thực lực. Lúc này này tiểu tử thúi a. Chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Thịch thịch thịch, chống trận lôi, Long Môn nhai thượng, quyết chiến sắp tới. Ha ha a, Cẩu Thành vẻ mặt cười ngây ngô nói. Tiểu tử, ngươi là thứ 5 cái chặt đầu quỷ. Gào ô, Diệp Phong trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái mặt mũi hung tợn mãnh quỷ. Này mãnh quỷ một tiếng quỷ gào, thật sự là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Cẩu Thành khóe miệng ẩn hiện một tia đắc ý, đang muốn huy đao, lại phát hiện Diệp Phong cũng không giống phía trước kia 4 vị ma quỷ giống nhau ngây ra như phỗng. Ngược lại đối hắn hiểu ý cười, Đột nhiên, vạn đạo kim quang ở Diệp Phong trong đầu thoáng hiện, một vị đoan trang túc mục Bồ Tát sống, hướng về phía mãnh quỷ nhoẻn miệng cười. Một ngàn chỉ tay, đột nhiên từ Bồ Tát sau lưng vươn, bóp lấy mãnh quỷ, ra sức nhéo. A, tất cả mọi người chấn kinh rồi, khiếp sợ đến không thể tưởng tượng. Nguyên bản đại gia cho rằng cầu thành ở hàm hậu cười sau liền sẽ lập tức huy đao chảm rớt Diệp Phong cổ. Ai ngờ cầu thành hàm hậu cười sau, không những không có giống thường lui tới như vậy lập tức huy đao. Ngược lại đang ngẩn người, sinh tử quyết chiến, một cái chớp mắt liền sẽ quyết định cả đời vận mệnh. Cầu thành rõ ràng là ngốc đến xa không chỉ một cái chớp mắt. Vì thế hắn liền ở tất cả mọi người kinh rớt cằm trong ánh mắt, bị Diệp Phong không chút khách khí chặt chẽ bóp lấy cổ. Đây là có chuyện gì, đây là có chuyện gì? Chỉ có trong một góc nào đó trời sinh hói đầu giả hòa thượng, nhìn chằm chằm Diệp Phong vẻ mặt kinh hỉ nói, tìm được rồi, ta rốt cuộc tìm được Phật tử. Diệp Phong, ta mệnh lệnh ngươi. Lạc Vũ Phi đột nhiên đứng lên, phóng rớt bổn thái tử tâm phúc đại tướng Cẩu Thành. Nguyên lai Cẩu Thành đã đầu phục Lạc Vũ Phi, thực hiển nhiên, hắn cũng không hoàn toàn phục tùng chính mình ân sư mệnh lệnh, cấp chính mình tìm một tòa lớn hơn nữa càng đáng tin cậy chỗ dựa. Ngốc bước, Diệp Phong không chút khách khí liền ra sức nhéo. Cẩu Thành người này quá quỷ dị, Diệp Phong đã bất chấp chính mình đánh quái thích tiêu huyết ham mê, quyết định tốc sát. Oanh, một đạo trường lực xuyên thấu qua lôi đài cấm chế xa xa chụp tới. Thế nhưng chụp đến Diệp Phong liền phiên ba cái bổ nhào, phun ra một ngụm lão huyết. Nếu không phải lôi đài cấm chế quá phận cường đại, Lạc trưởng lão này không chút nào lưu lực một trường, chỉ sợ đương trường liền đem Diệp Phong cấp chụp thành cha. Lạc Trường Thu, ngươi làm càn. Oanh, thực lực rõ ràng cao hơn một đoạn Thượng Quan Vân, lập tức một trường đem phá hư thi đấu quy củ Lạc Trường Thu chụp đến cũng đại phun ra một ngụm lão huyết. Đang muốn lại chụp, Lạc Trường Thu quát to, Thượng Quan Vân, ta đã làm ngươi một trường, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cẩu Thành nói như thế nào cũng coi như là nói thánh chi tài, ta vì tông môn cứu lại thiên tài này cũng có sai sao? Ngươi nếu còn dám có bất luận cái gì làm càn, ta tuyệt đối sẽ y tông quy đem ngươi ngay tại chỗ giết chết. Thượng Quan Vân không hề ra tay, mà là thật mạnh cảnh cáo nói, hiện trường mấy vạn người xem đốn giác đần độn vô vị. Nguyên bản cho rằng sẽ là tràng kinh thiên động địa đại quyết chiến, kết quả nào đó bị ký thác kỳ vọng cao ngốc bức thế nhưng chỉ là cái ngược đồ ăn cao thủ. Và chạm thượng cao thủ chân chính lập tức liền bị dọa thành một con ngốc đầu ngống. Kết quả chờ đợi chung chém giết biến thành một tay véo cổ trò khôi hài. Xem sao tiểu hài tử đánh nhau càng nhàm chán, tiểu nhân đánh không được, lão bỗng nhiên đánh lên. Liền ở đại gia cho rằng sẽ có chàng cao thủ chân chính đại chiến khi, ai ngờ uy phong không ai bì nổi Lạc trưởng lão, lại đột nhiên liền túng. Liền ở đại gia chuẩn bị tan cuộc về nhà ăn cơm khi, dị biến đầu sinh, líu lo, chấm ngoặc kép, một tiếng quái kêu, vang vọng trời cao, cùng với quái tiếng kêu, là một trận hạt mè nở hoa kế tiếp cao, không ngừng kéo lên hơi thở. Vừa rồi Diệp Phong bị Lạc Trường Thu đánh lén khi, nhân cơ hội chạy thoát, Cẩu Thành lập tức đem một cái ngũ thải ban lan thuốc viên nuốt vào trong bụng. Cường đại dược lực nháy mắt liền thô bạo giải khai Diệp Phong thêm ở Cẩu Thành trên người pháp lực cấm chế, ngay sau đó hắn hơi thở liền kế tiếp phàn cao, bốn trọng trung kỳ, bốn trọng hậu kỳ, bốn trọng đỉnh. Cẩu Thành, Diệp Phong đã tha cho ngươi tánh mạng, ngươi còn không nhận thua xuống đài, ở quỷ gọi là gì? Thượng Quan Vân hét to chung, cũng muốn học vừa rồi Lạc Trường Thu. Cấp trên đài đang ở cười quái dị, Cẩu Thành tới một trường, lại bị Lạc Trường Thu chắn phía trước. Thượng Quan môn chủ, thi đấu chưa kết thúc, tông quy vương pháp lớn hơn thiên, lão phu quyết sẽ không nhẫn tâm xem ngươi chi pháp phạm pháp. Tào tông môn trọng trừng, Lạc Trường Thu vẻ mặt thần khí che ở thượng quan vân phía trước. Nhìn đang ở trên đài lải nhải cầu thành, vẻ mặt đắc ý nói, thế nào, đây là bổn trưởng lão xem trọng thiên tài, chân chính tích lũy đầy đủ, hơn nữa một phát chính là không thể vãn hồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.